Đinh San San là bạn học, những chuyện này cũng không sai. Trần Chi Mặc gật đầu, nếu căn tin không hợp khẩu vị, sau này bảo dì Lý làm nhiều một chút, em có thể mang theo ăn chưa? Vẫn là Mặc ca nghĩ chu đáo. Đúng rồi, tuần này phim anh quay năm ngoái sẽ được công chiếu ở thành phố Show Center tổ chức lễ, em đi không? Hay quá, còn có minh tinh nào nữa vậy? Sao, có anh còn chưa đủ sao? Trần Chi Mặc hướng đầu cậu nhìn, ánh mắt lưu chuyển hô hấp trong nháy mắt đọng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, cái kia, Trần Chi Mặc tiên sinh đương nhiên là đẹp trai nhất toàn thế giới rồi. Nhưng đệ đệ muốn xem mỹ nữ. Mỹ nữ của em không phải đang đậu trong Gaza à? Trần Chi Mặc đánh nhẹ đầu cậu. Ai bảo Trần Mộc Ngôn đem xe hơi đánh đồng khí chất mỹ nữ chứ? Sáng nay có khoảng 30 người đề cập đến bệnh truyền nhiễm trong lớp. Phó giáo sư trên mục rõ ràng đối với Trần Mộc Ngôn không có hảo cảm gì. Vừa giảng bài vừa lạnh lùng quét mắt qua mặt của cậu. Trong tiết học đưa ra các vấn đề, học sinh bên dưới không hăng hái đều không trả lời đúng trọng điểm. Trần Mộc Ngôn giơ tay, nhưng phó giáo sư không có ý muốn cho cậu trả lời. Cậu cũng thôi, cũng không phải là học sinh tiểu học đụng chúng vấn đề mình biết bắt buộc giành giật mà trả lời. Bất quá vị phó giáo sư thấy Trần Mộc Ngôn không hề giơ tay nữa, ngược lại gọi tên cậu, còn cố ý hỏi một số vấn đề thuộc nội dung tiếp theo. Hoàn hảo Trần Mộc Ngôn có chuẩn bị bài tiếp theo, mặc dù trả lời không hoàn toàn đúng, nhưng cũng đủ để cho vị phó giáo sư nho nhỏ ngạc nhiên một chút. Sau 2 giờ học, vị phó giáo sư cố ý dừng lại hỏi Trần Mộc Ngôn một chút chi tiết, cậu đáp có đúng có sai, một số thì không biết. Tan lớp, phó giáo sư ý vị thâm trường nhìn cậu một cái, nhưng ít nhất ánh mắt kia không có lạnh băng như ban đầu. Trần Mộc Ngôn đang thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên có người ở sau lưng hắn vỗ một cái, là Đinh San San. Hôm nay đi học tôi không nhìn thấy cậu, còn tưởng rằng cậu trốn học rồi đó. Không có, tôi tới chậm, cho nên vào từ cửa sau, ngồi ở hàng cuối cùng. Vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng đi ăn, tôi có mang cơm. Cậu mang cơm, tôi đây chắc phải xếp hàng nha. Đinh San San bộ dạng vờ như ủy khuất. Tôi có mang phần cho cậu mà. Tôi tối hôm qua cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm, gì trong nhà làm thức ăn động cũng không động, cho nên tôi liền mang đến. Bọn họ đi tới phòng ăn, Trần Mộc Ngôn đem hộp cơm đã làm nóng mở ra, Đinh San San lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, âu, thoạt nhìn thật không tệ. Ăn đi, xế chiều còn có tiết, ăn nhiều một chút. Đinh San San buồn cười nhìn cậu một cái, đồ ngốc, buổi trưa ăn nhiều sẽ buồn ngủ. Hai người bọn họ đang ăn, một bên mấy nữ sinh bàn cạnh đang xem bát quái tạp chí, thanh âm nói chuyện cũng không nhỏ. Âu, là Sở Cận, hắn lại muốn nâng đỡ người mới. Người mới nào? Tối hôm qua hắn và một người khác rất dễ nhìn trong một nhà hàng Nhật Bản dùng cơm, bị người dùng điện thoại di động chụp lại gửi tới Tuần San rồi. Có chụp rõ mặt người đó không? Sở Cận mỗi lần tạo ra người mới đều rất tuyệt. Thí dụ như cái gì mà EVN còn có Lý Thiểu Phong nữa. Trần Mộc Ngôn ở trong lòng thầm suy nghĩ nếu các ngươi biết nam minh tinh được Sở Cận nâng đỡ đều bị hắn quy tắc ngầm qua. Không biết các ngươi sẽ có cái ý nghĩ gì. À đợi một chút, cái nơi được chụp này chẳng phải là nhà hàng Nhật Bản tối hôm qua sao? Bạn học, có thể cho tôi mượn tạp chí xem một chút không? Trần Mộc Ngôn tận lực dùng giọng hòa ái hỏi cô. Kia ba nữ sinh kinh ngạc nhìn Trần Mộc Ngôn, đem tạp chí đưa tới, còn có chút mùi vị nơm nớp lo sợ. Cảm ơn. Trần Mộc Ngôn nhận lấy tạp chí sau hướng đối phương hạ thân thể một chút, trong đó một nữ sinh mặt còn đỏ lên. Đinh San San trêu ghẹo nói, hắc, cậu khi nào lại chú ý tin tức bát quái? Trần Mộc Ngôn ngón tay chỉ hộp cơm, ăn của cậu. Tấm hình kia hình như vốn không đủ rõ, nếu như không phải biết Sở Cận căn bản phân không ra người trong hình là hắn. Nhưng bất kể thế nào, Trần Mộc Ngôn hy vọng Trần Chi Mặc không nên nhìn thấy tin tức này. Nhìn không thấy à, mới vừa rồi có nữ sinh vì cậu mà đỏ mặt, mà không phải nhìn thấy cậu liền trốn. Tôi hiện tại không có đi con đường ngày xưa nữa. Trần Mộc Ngôn buồn cười nói. Đúng vậy, tối hôm qua còn có bạn cùng phòng hướng tôi hỏi thăm xem cậu có phải hay không thật cùng trước kia không giống nhau. Vậy thì hy vọng cậu thay tôi nói tốt vài câu à. Cậu phải cẩn thận, Trần thiếu gia cậu lớn lên không tệ, hiện tại vừa trở lại con đường chính chắn, trong nhà lại giàu. Cẩn thận sau này một đại bang nữ sinh quấn lấy cậu không thoát được thân. Ít nhất Đinh San San cậu vẫn là bằng hữu độc nhất vô nhị của tôi. Đinh San San nghe được hai chữ bằng hữu sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó cười. Không sai, bằng hữu là khoảng cách. Ca, em đã về. Ừm, trở về rồi thì ăn cơm đi. Trần Chi mặc thanh âm nhẹ nhàng. Trần Mộc Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Hắn hẳn là không có nhìn thấy bài báo, hơn nữa hình mờ như vậy. Trần Chi mặc cho dù nhìn thấy cũng chưa chắc nhận ra cậu được. Lúc ăn cơm, Trần Chi mặc cũng là theo lẽ thường đem món ăn Trần Mộc Ngôn thích gắp đến chén cậu. Mặc ca, em sáng ngày mai không có tiết, muốn ngủ một giấc. Được, anh gọi gì Lý Xế Chiều trở lại. Dạ, Trần Mộc Ngôn ngốn đầy miệng. Bất quá, Tiểu Ngôn, em có phải hay không có cái gì không có nói cho anh biết? Hoặc là hẳn nên nói cho anh biết. Trần Chi mặc đặt đũa xuống, hai tay đặt lên bàn, trong mắt mặc dù không có bất kỳ thúc ép, lại làm cho Trần Mộc Ngôn cảm thấy áp lực. Xem ra Trần Chi mặc biết rồi, mình có che giấu cũng không có ý nghĩa gì. Trần Mộc Ngôn nhấp môi một chút, vài giây sau mở miệng nói, tối hôm qua em cùng Sở tiên sinh đi ra ngoài ăn cơm. Quán Nhật. Trần Chi mặc thanh âm như cũ ôn nhu. Nhưng ca yên tâm, hắn thật là không đối với em làm gì, em ngay cả đụng cũng không để cho hắn đụng vào. Trần Mộc Ngôn giải thích, hắn là không chỉ là lấy cớ đáp ta em, hơn nữa còn ở cổng trường chờ em, ngay cả tiết học cũng hỏi qua rồi đúng chứ? Đúng vậy, Trần Mộc Ngôn có chút kinh ngạc hắn là làm sao mà biết được. Đây là tác phong hắn trước sau như một, Tiểu Ngôn, em là đang đùa với lửa. Trần Chi mặc câu sau cùng nói rất chân thành. Trần Mộc Ngôn trầm mặc. Thật ra thì sâu trong nội tâm của cậu cũng có một loại dự cảm. Đã biết ở bên cạnh Trần Chi mặc, đối phương sớm muộn sẽ phát hiện mình không phải chân chính là Trần Mộc Ngôn. Thật ra cậu hiện tại mỗi ngày đều là đùa với lửa. Ngày mai xế chiều em mấy giờ tan lớp? Anh đi đón em. Không cần, xế chiều ngày mai em muốn cùng bạn học đi KTV. Tiểu Ngôn, ca, Trần Mộc Ngôn hít một hơi, thật ra thì em cùng Sở tiên sinh đi ăn cơm chỉ là bởi vì nghĩ có bằng hữu cũng muốn cùng em nói chuyện. Anh có thể tưởng tượng không, khi đi học cũng không có người nào nguyện ý ngồi cạnh em. Như vậy em xế chiều mai cùng ai đi KTV? Mặc ca, em là cùng bạn học cũng không phải là cùng Sở tiên sinh, hơn nữa em cũng không phải cái kiểu cô bé lớn lên rất đẹp. Về nhà muộn còn có thể lo lắng xảy ra chuyện gì, em chỉ là muốn giao kết bằng hữu mà thôi. Trần Chi mặc gật đầu, khẽ mỉm cười, thôi được, chiều mai em đi chơi vui vẻ. Ngày hôm sau lúc tan tiết, Đinh San San dẫn ba cô gái khác đi tới bãi đậu xe. San San, cậu xác định chúng ta có thể ngồi xe Trần thiếu gia? Tớ xác định. Học kỳ này mấy cậu có nghe nói hắn phá phách hay trêu chọc vị giáo sư hay đánh thằng nào không? Đúng là không có, quản lý học sinh mới còn nói hắn rất tuấn tú đó. Kia vậy không phải được rồi sao? Cho đến khi mọi người ngồi vào trong xe Trần Mộc Ngôn, nghe thấy cậu dùng thanh âm nhẹ nhàng nói, các công chúa, xin thắt dây an toàn, nhìn nhau cười. Hôm nay là sinh nhật Đinh San San. Bọn họ chẳng qua là đặt một phòng nhỏ, nước ngọt cùng pizza. Các nữ sinh hát vô cùng khoan khoái. Trần Mộc Ngôn chịu trách nhiệm cổ vũ sắm vai fans. Bất quá cậu tận tâm biểu diễn trêu chọc tất cả nữ sinh cũng rất vui vẻ. Mà giờ khắc này, Trần Chi mặc ngồi ở nhà hàng Anna trước mặt là bò bít tết đã nguội, còn có nửa ly rượu đỏ. Hắn nhận điện thoại. Cha được hắn và người nào đi ra ngoài chưa? Trần tiên sinh, đệ đệ ngài đúng là cùng mấy bạn học đi hát KTV. Bạn học tên gì? Đinh San San, Tằng Tố Ngưng. Trần Chi mặc tay sờ sờ cảm của mình. Vậy ngươi cứ tiếp tục theo dõi, đừng làm cho hắn phát hiện. Rõ, Trần tiên sinh. Điện thoại vừa cúp,

hẳn là còn. Em xem thử ngăn cuối tủ lạnh. A, tìm được rồi. Trần Mộc Ngôn tìm được một hộp sữa tươi chưa khui. Thanh âm Trần Chi Mặc lần nữa truyền đến. Em nhớ nhìn một chút coi hết hạn hay chưa đó. Chưa hết, còn lâu lắm. Trần Mộc Ngôn rót sữa tươi vào trong cốc mác trô vào vi ba đun nóng một chút. Sau khi uống xong liền lên lầu. Làm khô tóc, cảm giác buồn ngủ ập tới. Làm đầu của cậu rất nặng. Trên căn bản cậu vừa chạm gối đã ngủ. Trong giấc mộng, cậu cảm giác có người ôm cậu, nhiệt liệt hôn lấy bờ môi cậu, mơn trớn mỗi tấc da thịt trên thân cậu. Cái loại cảm giác mãnh liệt này làm cậu hơi bất an. Tay cậu bị cầm thật chặt, kéo xuống phía dưới, sờ lên một cái vật gì đó nóng hổi. Cậu muốn đưa tay lùi về, nhưng lại phản kháng không được lực lượng của đối phương. Lòng bàn tay không ngừng lên xuống, cho đến khi có cái gì đó dinh dính tràn vào ngón tay cậu. Cậu nghe được tiếng thở dốc nặng nề bên tai, có cái gì đó mềm mại lướt qua môi của cậu, sau đó cái loại cảm giác bị áp bách chậm rãi giảm bớt. Sáng sớm ngày thứ hai cậu bị đồng hồ báo thức thức tỉnh, đồ ngủ cậu mặc vẫn bình thường, hết thảy xem ra lại là một giấc mộng. Trần Mộc Ngôn gãi gãi cái đầu tổ quả của mình, chẳng lẽ thật sự là mộng xuân một chút cũng không có vết tích. Đi xuống lầu, phát hiện Trần Chi Mặc cũng không có ngồi trước bàn ăn. Trần Mộc Ngôn nhìn về phía dì Lý, anh ấy đâu? Còn đang ngủ sao? Trần tiên sinh à, hình như là bởi vì có thông báo, ta mới vừa vào cửa phòng hắn đã đi. Như vậy à? Ăn xong bữa sáng, Trần Mộc Ngôn đi xuống thang máy. Thang máy ở lầu 5 ngừng một chút, sau đó Tô Văn Hy đi đến. Cậu là đệ đệ Chi Mặc, tên Mộc Ngôn đúng không? Tô Văn Hy cười vô cùng dịu dàng, chẳng qua cô ta tại sao lại xuất hiện chỗ này? Phải, Trần Mộc Ngôn gật đầu, cùng mỹ nữ hơn nữa còn là đại minh tinh đợi ở trong không gian chật hẹp, điều này làm cho cậu có chút không biết làm sao. Lúc này, thang máy xuống tới Gaza. Tô Văn Hy cười vỗ vỗ vai cậu, giúp tôi nói với ca ca cậu, tôi chuyển đến ở lầu 52 huynh đệ có rảnh rỗi tới chơi chút. Âu, tôi sẽ nói với anh ấy. Thật ra thì cô chỉ muốn anh ta qua chơi, không có ta. Đi hai bước. Đã nhìn thấy xe Tô Văn Hy, bên cạnh còn có một cỗ xe Lexus khác. Trần Mộc Ngôn thấy, rõ ràng bên trong là Tô Chăn. Chẳng lẽ chỉ em bọn họ ở chung sao? Tô Chăn hạ cửa kính xuống, cậu là đệ đệ Trần Chi Mặc mà, là học sinh sao? À, vâng, anh cũng đến ở. Đúng, bởi vì nhất định phải có người coi chừng chị ta mới được. Tô Chăn khẽ hừ một tiếng, ngón tay xinh đẹp gõ gõ cái tay lái. Muốn tôi chở cậu tới trường không? Không cần, Trần Mộc Ngôn lắc lắc chìa khóa. Tôi có xe. Chương trình học hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Hết thảy sau khi chấm dứt, Trần Mộc Ngôn lái xe rời trường. Đi ngang qua một chỗ rẽ, cậu nhìn thấy Khương Phi. Hắn đang bị hai thiếu niên bất lương ngày đó hướng Đinh San San đòi tiền bắt lấy. Trong đó một tên đem sách từ trong bao đổ ra, tên còn lại cho hắn một quyền. Nhưng Khương Phi lần nữa bò dậy, giống như khốn thú cùng bọn đánh nhau chung chỗ. Ven đường có người đi qua, cũng có người hướng Khương Phi quang ánh mắt đồng tình, nhưng mỗi người đều sợ hãi, vô luận người nào chạy đi can thiệp, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Trần Mộc Ngôn tự nói, này không liên quan đến cậu, cậu đã không muốn lại cùng những thanh niên lêu lổng kia có liên hệ gì. Cậu có thể ở ven đường gọi báo cảnh sát, bất quá có lẽ chờ cảnh sát chạy tới, Khương Phi sợ rằng không xong. Nhưng nhìn Khương Phi bị đánh, sau đó vừa lần nữa bò dậy, cậu đột nhiên cảm giác được mình không cách nào cứ như vậy tùy tiện rời đi. Xe vòng chỗ ngoặt, lái về ven đường. Cậu là đệ đệ Trần Chi Mặc, nhất định cũng có chút tế bào giỏi diễn kịch. Trần Mộc Ngôn hạ cửa kính xe xuống, hướng hai người kia nói một câu, này, lại là gì đây? Hai người kia vừa nhìn thấy Trần Mộc Ngôn, lập tức mặt mày hớn hở tiêu sái đi tới. Trần thiếu gia, đã lâu không gặp, huynh đệ chúng ta còn đang nghĩ lúc nào lại cùng ngươi đi uống rượu đây. Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên cười. Tên kia thì thế nào? Ngươi nói hắn à? Chúng ta ở quán rượu gần đây bán thuốc lắc, người này chạy đi báo cảnh sát. Hoàn hảo hai chúng ta chạy nhanh, nếu không liền ở trong cục cảnh sát rồi. Nha! Trần Mộc Ngôn từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Đừng đánh, ta còn nhờ vào hắn hỗ trợ viết báo cáo đây. Ôi chà, Trần thiếu gia lúc nào thành học sinh ngoan rồi. Một tên trong đó lộ ra vẻ mặt hồ nghi. diễn trò chính là cho dù có bị lộ cũng phải bình tĩnh diễn tới cùng mới có thể sinh hiệu quả. Lão đầu tử nói, nếu trường học còn gọi cho hắn, thẻ ngân hàng của ta sẽ không rút được xu nào. Nga, hai người kia một bộ hiểu rõ, muốn chúng ta bỏ qua cho tên kia cũng được, chỉ là bao hàng kia chúng ta quả thật tổn thất không ít tiền. Trần Mộc Ngôn rất rõ ràng cái đạo lý, đó chính là một khi cho bọn họ tiền, sau này sẽ phải không ngừng đưa tiền. Cậu ngẩng đầu, ngoài miệng kéo ra cái cười lạnh, hai người các ngươi là muốn tiền hay là muốn mạng? Những lời này nói chữ rõ ràng nhưng là có một loại nhẹ nhàng, hai vị này cũng không biết sao lại sững sờ. Trần Mộc Ngôn cúi đầu móc tiền, được, là muốn tiền mà mất mạng. Hai người kia lập tức kịp phản ứng, chúng ta chỉ là oán hận, sao lại có thể muốn tiền của Trần Thiếu Gia chứ? Chúng ta đi, Trần Thiếu Gia ngươi bận rồi. Nhìn kia hai vị kia đi xa, Trần Mộc Ngôn xuống xe, đang muốn đi đỡ Khương Phi. Đối phương tính tình cứng rắn, ta không cần mi giả mù sa mưa. Trần Mộc Ngôn không có thói quen trai mặt mà cho người khác chửi, trực tiếp hai tay cắm trong túi áo nhìn Khương Phi bò dậy. Đống tài liệu kia là bản in số lượng hạn chế à? Trần Mộc Ngôn nhìn Khương Phi đang lau một quyển sách, nhàn nhạt hỏi. Này, ta vốn là cuối tuần tính đi thư viện mượn quyển sách này, bất quá bị ngươi biến thành như vậy, ta xem ra phải đặt mua trên mạng. Nói xong, Trần Mộc Ngôn liền xoay người lên xe, đặt trên mạng, ngươi biết chỗ bán. Khương Phi lập tức đè lại cửa xe cậu, khiến cho sách thư viện bị hỏng, theo quy định phải y theo giá cũ bồi thường gấp 5, trừ phi có thể tìm một quyển mới. Trần Mộc Ngôn khẽ mỉm cười, lên xe đi, cũng không biết ngươi đang ở đây bướng bỉnh cái gì, đi nơi nào, mua sách. Đi bệnh viện, vậy ngươi thích ngày mai khi đi học bị nhìn chăm chú. Người khác còn cho là ta đánh ngươi thật là không hay. Trần Mộc Ngôn nói không nề hà. Ta không cần đi bệnh viện, ngươi chỉ cần nói cho ta biết tới chỗ nào có thể mua được quyển sách kia. Trần Mộc Ngôn biết cậu không thể miễn cưỡng. Được rồi, ta trở về lên rồi lên mạng, tìm được rồi ngày mai nói cho ngươi biết. Ngươi thật trở về cha. Khương Phi cố chấp thật đúng là không tầm thường. Ta biết, lừa ngươi lại không thể để cho ta có cảm giác thành tựu. Trần Mộc Ngôn trợn mắt nhìn Khương Phi một cái, liền lái xe rời đi. Về đến nhà, mở cửa, cậu ngạc nhiên phát hiện Tô Văn Hy thế nhưng ngồi ở trên ghế salon. Tô tiểu thư, a, Mộc Ngôn cậu trở lại. Tôi một mình người ở nhà có chút nhàm chán, cho nên mới tới xem một chút. Nụ cười của cô làm Trần Mộc Ngôn cảm giác mình mới là khách nhân phòng này. Trần Mộc Ngôn nhìn một chút phòng khách, không có bóng dáng Trần Chi Mặc. Anh ta vẫn chưa về sao? Không có, Trần tiên sinh gọi điện thoại nói hắn hơn 7 giờ tối mới trở về, muốn ngươi ăn trước. Dì Lý hướng Trần Mộc Ngôn vẫy vẫy tay. Gì vậy? Cô ta thật sự là nữ minh tinh Tô Văn Hy sao? Dì Lý nhỏ giọng hỏi. Trần Mộc Ngôn gật đầu. Thì sao? Hôm nay cô ta tới nhấn chuông cửa, ta nói Trần tiên sinh không có ở đây, cô ta không phải là muốn đi vào đợi. Ta xem cô ta cũng là diễn viên nghe nói có cùng Trần tiên sinh đóng phim cùng, cho nên cho cô ta tiến vào, ai biết được sau khi tiến vào sai ta làm cái này làm cái kia. Minh tinh nên cũng hết sức kiêu căng. Trần Mộc Ngôn trong tâm đối thái độ Tô Văn Hy rất không thoải mái. Dì Lý, Mộc Ngôn, tôi thấy hay là chờ Chi Mặc về nhà hãy ăn đi, để hắn thông báo cũng rất cực khổ. Tô Văn Hy đi tới, cái loại cảm giác này tựa như vợ hiền. Dì Lý nhìn về phía Trần Mộc Ngôn. Trần Mộc Ngôn không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Thật ra thì Tô Văn Hy không nói, cậu cũng sẽ chờ Trần Chi Mặc trở lại. Tôi đi thay quần áo. Trần Mộc Ngôn nói cho Tô Văn Hy rồi liền đi lên lầu, đóng cửa phòng. Cậu liền gọi điện thoại cho Trần Chi Mặc. An ô, Mặc ca. Anh chừng nào trở lại? Anh đang chạy xe. Làm sao? Em nhớ anh. Mặc ca, em nói anh hay. Tô Văn Hy tới nhà chúng ta. Đây không phải là vừa lúc sao? Em có thể cùng cô ta tâm sự xin chữ ký. Trần Chi Mặc thanh âm trêu chọc. Dù sao cô ta cũng là muốn gặp anh. Em yên tâm, anh cũng không muốn gặp cô ta. Anh chỉ muốn gặp em. Trần Chi Mặc câu nói cuối cùng kia rất mềm nhẹ, Trần Mục Ngôn nghe thiếu chút nữa thần trí không còn. "Ca, anh này nói giỡn một chút ý tứ cũng không có." Sau nửa giờ, Trần Chi Mặc trở lại, Trần Mục Ngôn rốt cục thở phào nhẹ nhõm mở cửa phòng đi xuống. Khi hắn ở trước cửa cởi giày, Tô Văn Hy liền nghênh đón, "Anh trở lại rồi, em chờ anh thật lâu." Trần Mục Ngôn xuống lầu được nửa, dừng lại muốn nhìn Trần Chi Mặc làm sao chào hỏi cô ta. Ai ngờ Trần Chi Mặc chẳng qua là đối với cô khẽ mỉm cười, ngay cả một câu cũng không nói đã hướng Trần Mục Ngôn nói. "Tiểu Ngôn, hôm nay đi học có mệt hay không?" "Ừm, hoàn hảo, không mệt như anh." Trần Chi Mặc vươn tay ra, trên mặt cậu niết niết một cái, "Chờ lâu như vậy, đói bụng không? Anh rửa tay cái rồi ăn cơm." Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 21. Lúc này Tô Văn Hy đã đi đến phòng bếp xới tốt ba chén cơm, ngay đũa cũng bày xong, sau đó ngồi ở chỗ mà Trần Mục Ngôn hay ngồi. Trần Chi Mặc rửa tay xong đi tới, kéo ra cái ghế bên cạnh, cười với Trần Mục Ngôn một tiếng, "Ngồi đi, em không phải đã đói bụng à?" "A, dạ, thật ra thì trong nhà có khách thì làm sao, dù khách nhân là minh tinh lớn như Tô Văn Hy cũng không tồi, chẳng qua Tô Văn Hy làm cho người ta có cái loại cảm giác thật sự là..." "Mục Ngôn, dùng bữa đi." Tô Văn Hy một bộ dáng hết sức quan tâm, gắp cho cậu một khối sườn xào chua ngọt. Mặc dù Trần Mục Ngôn thích ăn thịt, nhưng đối với thức ăn mang vị ngọt cũng không thích lắm. Sườn xào chua ngọt trái lại là món ưa thích của Trần Chi Mặc. Tô Văn Hy dù sao cũng là khách nhân, cho nên chủ nhân như Trần Mục Ngôn này được gắp thức ăn cảm giác rất kỳ quái. Cô dù sao cũng là khách nhân, Trần Mục Ngôn nếu không ăn thức ăn nàng gắp cho tựa hồ rất không nể tình.